Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, trộm đào, hô, hô, Liên Thành Quân đứng tại trên ngọn cây, một trận gió lạnh thổi qua, một đôi tay áo theo gió mà động, lâng lâng phảng phất người trong chốn thần tiên, Triệu Phất Y cởi trần, đứng một bên. Hơi cảm thấy một trận hàn ý, hai người đưa mắt bốn ngắm, không ngừng hướng phương xa nhìn lại, tìm kiếm rừng hoa đào phương vị. Ngay tại chưa tới nửa giờ sau, hai người nói định ra một bước kế hoạch, quyết định đi trước tìm kiếm thức ăn. Dựa theo dĩ vãng kỳ trước đệ tử kinh nghiệm, trừ bỏ ngẫu nhiên đoạt được không tính, rừng mê tung bên trong ổn định nơi cung cấp thức ăn có hai cái địa phương. Một cái là rừng mê tung nhất Bắc Bộ, cùng bụi cỏ lau giao giới bến nước bên cạnh, bên trong có không ít màu mỡ hồ cá, nếu là biết bơi, có thể xuống nước bắt đến ăn. Một cái khác thì là trong rừng mê tung, có một mảng lớn rừng hoa đào, trong rừng có thật nhiều chín mùi mật đào, vừa vặn có thể hái đến ăn. Hai người thương nghị một chút, cảm thấy thịt cá nấu nướng có chút phiền phức. Vẫn là tiến về rừng đào tốt, đến đó hái bên trên đầy đủ 3 ngày ăn quả đào. Bắc đấu thất tinh trận mỗi lần mở ra thời điểm, địa hình đều sẽ biến hóa, muốn trong rừng mê tung, tìm tới rừng hoa đào cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể dùng đần công phu. Hai người ngay tại chỗ tìm tới một cây đại thụ, leo tới ngọn cây phía trên nhất. Bắt đầu hướng tứ phía nhìn ra xa, nếu như có thể tìm tới rừng hoa đào tốt nhất, nếu là tìm không thấy rừng hoa đào, liền nhìn xem phụ cận cao nhất cây ở nơi nào, sau đó lại leo đến trên ngọn cây này, tiếp tục hướng tứ phía nhìn ra xa, không ngừng lặp lại quá trình này, thẳng đến cuối cùng tìm tới rừng hoa đào mới tốt. Cái này cũng may mắn là Liên Thành Quân, Triệu Phất Y hai người tự nhận đều là cao thủ, liên thủ phía dưới không e ngại bất cứ địch nhân nào, mới dám như vậy gióng trống khua chiêng tìm. Nếu là đổi một người, leo đến chỗ cao kết quả chỉ có thể là cho người khác làm bia ngắm, chỉ sợ tại trong lúc này liền bị người diệt đi. Ồ, ngươi nhìn ở đâu? Triệu Phất Y bỗng nhiên nhìn thấy tây nam phương hướng có chút không đúng. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh rừng hoa đào ngay tại bên ngoài mấy dặm. Tại tùm cành lá phía dưới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng khỏa chín mùi mật đào. Đỏ tươi sung mãn, từng đống quả lớn, làm cho người thèm chảy nước miếng. Không tệ, Liên Thành Quân có chút gật gật đầu nói. Hai người liếc nhau, cũng không nhiều lời nói nhảm. Cùng một chỗ hướng rừng hoa đào tiến đến, thời gian không lâu, liền đã đi tới rừng hoa đào phía trên. Bạch, Triệu Phất Y lăng không nhảy lên, chân không chạm đất, hướng trong rừng hoa đào nhảy tới, thẳng đến biên giới một gốc cao lớn cây đào. Siêu, ngay tại hắn thân ở giữa không trung thời khắc, một tiếng gió thổi bỗng nhiên từ sau đầu đánh tới, vừa nhanh vừa vội. Thanh âm cực kỳ bén nhọn, tựa hồ là cái gì ám khí. Triệu Phất Y cũng không quay đầu lại, trở tay hướng về sau một kiếm. Chỉ nghe, đinh, miệt tiếng, đã cảm thấy mũi kiếm run lên. Tiếp lấy khuỷu tay chấn động, tựa hồ ghim trúng thứ gì. Thật là lớn lực đạo. Triệu Phất Y không khỏi giật mình, ám khí bên trên bám vào lực đạo cực mạnh. Tuyệt không phải người bình thường có khả năng ném ra. Mượn nguồn sức mạnh này, hắn bồng bềnh rơi trên mặt đất, lo lắng có người tiếp tục xuất thủ, vội vàng múa cái kiếm hoa, đem trên dưới quanh người bảo hộ ở trong đó. Kỳ quái là, cũng không có người hướng hắn tiếp tục tiến công. Chuyện gì xảy ra? Liên Thành Quân cũng chạy tới, giống như có cái gì ám khí. Trong lúc nói chuyện, Triệu Phất Y đem trường kiếm đưa ngang trước người, rốt cục nhìn thấy vừa rồi tập kích vũ khí của hắn. Không khỏi, a, một tiếng, chỉ thấy trên mũi kiếm chính đinh lấy một cái màu đỏ tím hột đào. Mặt trên còn có không có gặm sạch sẽ thịt quả. Hột đào, Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình. Không tốt, đi mau. Liên Thành Quân nhìn thấy hột đào, sắc mặt hơi đổi một chút, gấp vội vàng nói, nơi này có kim ti hoản nhãn bầy khỉ. Triệu Phất Y nghe vậy, không khỏi cũng là cả kinh. Ngay tại vừa rồi trên đường tới, Liên Thành Quân đã cùng hắn nói qua, rừng hoa đào bên trong mật đào tuy tốt, lại không phải mặc cho hái, tự có dị thú chăm sóc. Bình thường đến nói, khả năng tại rừng hoa đào chăm sóc dị thú có hai loại. Trong đó một loại là sắt ong, một loại khác thì là kim ti hỏa nhãn khỉ. Hai cái này đều là quần cư động vật. Một khi xuất động, chính là một đám cùng một chỗ hành động. Quả nhiên là vô cùng lợi hại. Giữa hai cái này so sánh, sắt bầy ong mặc dù lợi hại, độc châm có thể muốn người tính mệnh, nhưng là tốc độ cũng không nhanh. Chỉ cần không chính diện ngạnh kháng, né tránh cũng không tính khó. Kim ti hỏa nhãn bầy khỉ liền lợi hại. Loại dị thú này tốc độ cực nhanh, nhất là ở trong rừng leo trèo. Thậm chí còn nhanh hơn ô báo mấy phần. Lực lượng cũng cực mạnh, trí tuệ cũng rất cao. Là một loại cực kỳ khó chơi dị thú. Nếu là một cái hai cái còn thôi. Nếu là gặp được một đám, trừ phi vừa thấy mặt liền chạy. Nếu không, liền muốn thiệt thòi lớn. Liên Thành Quân lời còn chưa dứt, liền gặp xung quanh phong thanh đột khởi. Từng đạo tử quang từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cẩn thận phân biệt một cái, đúng là đến 10 kế màu đỏ tím hột đào. Mang theo, siêu, siêu, phong thanh, hướng hai người cấp tốc đánh tới. Tại không trung đè ép ra từng đạo màu trắng khí lãng. Hai người không khỏi sắc mặt đều biến. Từ cái này thanh thế đến xem, cái này hột đào lực đạo tuyệt đối không nhỏ, chỉ sợ so cường cung ngạnh nỏ còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Một viên hai viên vẫn không có gì quan trọng, mấy chục viên cùng một chỗ nện ở trên thân, chỉ sợ cũng Triệu Phất Y liền long ngâm thiết bố sam đều gánh không được. Huống chi, thật trọi cứng lấy không đi, chỉ sợ cũng không phải bị nện một vòng. Làm không tốt phải có miễn cưỡng bị nện chết ở chỗ này giác ngộ. Đi, Triệu Phất Y một tiếng thấp giọng hô, một cái níu lại Liên Thành Quân, nhanh chân chạy về phía trước. Bất quá, hắn cũng không phải là hướng địa phương khác thoát đi, mà là nhanh chân hướng trong rừng hoa đào phóng đi. Sai, Liên Thành Quân không khỏi ngạc nhiên, muốn quay người lại trốn, lại bị Triệu Phất Y giữ chặt. Nếu là cưỡng ép tránh thoát, chỉ sợ có cái này giãy giụa công phu, hột đào đã nện ở trên thân, không làm sao được, chỉ có thể bước nhanh chân, đi theo Triệu Phất Y cùng một chỗ hướng rừng hoa đào bên trong sông. Không sai, Triệu Phất Y quát khẽ một tiếng, tiếp lấy nói ra, song phương gặp nhau, lẫn nhau vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng ta mặc dù bị đánh cái trở tay không kịp, bầy khỉ cũng không làm tốt chuẩn bị, nếu không thừa dịp cơ hội lần này hái chút quả đào. Lần sau lại tới thời điểm, chờ chúng nó chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chỉ sợ tới gần đào viên cũng khó khăn. Tốt, Liên Thành Quân ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần, lớn tiếng nói câu tốt. Hắn cũng là vô cùng có quyết đoán nhân vật, nháy mắt minh bạch Triệu Phất Y nghĩ cách. Tán thành đây cũng là một cái biện pháp. Suy, suy, Triệu Phất Y trong miệng đọc thầm, thiên kiếp bách nan. Nói đi là đi, bí quyết. Tay trái níu lại Liên Thành Quân. Tay phải vung vẩy huyền mãng kiếm. Bước nhanh chạy về phía trước. Tại bí quyết ra trì xuống. Tốc độ của hắn hơn xa bình thường nội gia cao thủ. Dù là bầy khỉ lợi hại, cũng không nghĩ tới tốc độ của hắn nhanh như vậy. Từng viên hột đào nhao nhao rơi vào phía sau hắn. Chỉ có ngẫu nhiên mấy khỏa nện trên người Triệu Phất Y, lưu lại từng đạo huyết ấn. Triệu Phất Y cắn chặt răng, gắng gượng lấy không chậm lại bước chân. mũi kiếm thì không ngừng hướng bốn phương tám hướng đâm ra. Điểm tại quả đào cùng nhánh cây kết nối bộ vị, từng khỏa quả đào lập tức như mưa rơi xuống. Liên Thành Quân cũng không có nhàn rỗi, hai cái tay áo một tấm, giống như hai cái hang không đáy, đem rơi xuống quả đào từng cái tiếp xuống. Trong nháy mắt, hai người liền đã từ rừng hoa đào một đầu vọt tới bên kia, ven đường ở giữa, Triệu Phất Y không biết đâm ra bao nhiêu kiếm. Liên Thành Quân cũng trang hai đại tay áo mật đào lên, mắt thấy rừng hoa đào đã đến cuối cùng. Triệu Phất Y phát ra một tiếng thấp giọng hô, Liên Thành Quân vội vàng hưởng ứng. Hai người đồng thời vọt lên, phi thân hướng trên cây tung đi, thoát đi cái này một mảnh rừng hoa đào. Ngay tại phía sau hai người, mấy chục cái hầu tử từ rừng hoa đào bên trong nhảy lên đi ra. Những này hầu tử từng cái khắp cả người tóc vàng, ở dưới ánh sao sáng rực sinh huy, phảng phất hoàng kim rèn đúc, chỉ có một đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, thật giống như thiêu đốt hỏa diễm. Nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, bầy khỉ nổi trận lôi đình. Đáng tiếc Triệu Phất Y tốc độ quá nhanh, vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp, chỉ có thể bạch bạch tức giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?